Con rể chiến thần, chương 1129, mệnh lệnh thân tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh điều động của Lạc Việt ngay trước mắt. Việc này không thể trì hoãn. Bao gồm cả Dương Hạo Quân cũng phải tuân theo. Sau khi anh ra lệnh, bộ ngũ kiêu hùng cấp dưới của anh và những người khác, trong thời gian ngắn nhất đã tập hợp lại. Xuất phát thôi, không chút do dự. Dương Hạo Quân lập tức hạ lệnh khởi hành. Chiến thần, xin hãy chờ một lát. Tây Phương lập tức nói. Những người khác cũng có vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi. Nói Dương Hạo Quân không kiên nhẫn hét lên. Chiến thần, ngài cứ rời đi như vậy. Không quan tâm đến cô Nguyên sao? Cô ấy sắp sinh con rồi. Hơn nữa, đây là âm mưu của kẻ địch. Họ muốn ngài rời đi. Sau đó bọn chúng sẽ đến bắt bọn họ đi. Tây Phương lớn tiếng trả lời. Đúng, không sai. Ít nhất chúng ta phải để lại một ít người, để chúng em đến bảo vệ chị dâu. Được không? Mặc dù Trung Phương là người hiếu chiến, nhưng liên quan vấn đề này, anh ấy đã chọn được bảo vệ đoàn Lê Nguyên. Dương Hạo Quân lắc đầu. Không được, lệnh tôi nhận được là dẫn tất cả thuộc hạ lên cảnh Bắc. Không thể thiếu một người nào. Vậy chị dâu thì sao? Đứa nhỏ thì sao đây? Không phải ngài muốn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ sinh ra sao? Đúng, đúng vậy. Lần trước quét sạch điện Thái Hòa phải mất cả năm. Lần này điện Thái Hòa mạnh hơn. Chúng ta có thể phải mất nhiều thời gian hơn. Ít nhất cũng mất một năm rưỡi. Vào thời khắc quan trọng này, lại phải xa cách trong một năm rưỡi thì thật đáng tiếc. Họ thực sự không muốn nhìn thấy đoàn Lê Nguyên bị bỏ rơi ở đây trong một năm rưỡi. Hơn nữa cô ấy còn sắp sinh con. Điều này quá tàn nhẫn cho mẹ con đoàn Lê Nguyên. Thêm nữa lần này rời đi. Nguy hiểm trùng trùng. Hay là chúng ta ở lại. Phiêu Anh Đoàn, người luôn luôn kiệm lời, cũng lên tiếng. Các người muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Dương Hạo Quân gầm lên. Két két két. Ngay lúc nghe thấy tiếng hét, thân thể mọi người đều cứng nhắc thẳng tắp. Họ không dám nói thêm một lời. Quân lệnh như sơn, họ không dám trái lệnh. Tất cả chú ý, hãy nghe lệnh của tôi. Chúng ta im web chú yên, cách chương.